Tiểu Lý nói, đúng vậy, bác sĩ nói bây giờ cậu ấy có thể đi bằng một chân, thế là cậu ấy tự mình ký giấy xuất viện. Từ tin nhắn của Tiểu Lý, Minh Khê cũng có thể nhìn ra, đối với chuyện này, hình như Tiểu Lý cũng không hề cảm thấy có gì kỳ lạ. Nói cách khác chuyện này vốn là như thế, nếu như cô không đi, Phó Dương Hy có phải sẽ lẻ loi trơ trọi một người nằm viện rồi một mình xuất viện. Không hiểu sao trong lòng Minh Khê lại buồn phiền. Minh Khê cũng không biết rõ về gia đình Phó Dương Hy cũng ít khi chủ động nhắc tới. Minh Khê muốn hỏi, cậu cũng đổi chủ đề. Điều duy nhất mà Minh Khê biết chính là thông tin về tập đoàn Phó Thị Cha được chia y Baidu, thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn có những lĩnh vực mà tập đoàn kinh doanh. Tuy nhiên, từ tài lực hùng hậu của Phó Thị thì có thể suy đoán ra, nếu một gia tộc không tầm thường thì làm sao có thể viết hết những chuyện chi tiết chia y Baidu cơ chứ? Tóm lại là rất thần bí. Hầu như không tìm ra được thông tin gì có liên quan tới người nhà họ Phó, chớ đừng nói là thông tin có liên quan tới Phó Dương Hy. Minh Khê nhìn đồng hồ, nói với Tiểu Lý. Vậy khoảng 5 giờ 30 anh tới đón em nhé, chúng ta đi tới chung cư của Phó Dương Hy trước một chuyến, lấy ít quần áo. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch nhau cực kỳ lớn, khắp nơi trong bệnh viện đều có hệ thống sưởi nên không sao, nhưng vừa ra ngoài, gió lạnh thổi tới thì muốn bị cảm ngay lập tức. Tiểu Lý không khỏi cảm thán con gái luôn thận trọng, vội vàng nhắn lại cho cô một chữ. Được, sau khi tan học Minh Khê thu dọn cặp sách Tiểu Lý chờ cô đi vào chung cư của Phó Dương Hy. Góc truyện audio.com, Tiểu Lý cũng không biết mật mã, cũng chỉ có cô biết. Thấy cô nhập mật khẩu lưu loát, sau đó cửa mở ra thì Tiểu Lý hơi kinh ngạc nhìn cô một chút. Anh không vào sao? Minh Khê hỏi, Tiểu Lý nói, cô vào lấy đồ đi, Phó Thiếu không thích người khác đi vào nơi ở của cậu ấy. Minh Khê chỉ có thể một mình đi vào. Cô đi vào phòng Phó Dương Hy, mở tủ quần áo ra chọn một chiếc áo khoác dạ màu đen. Đúng lúc này, cô thoáng nhìn trong góc tủ quần áo có mấy lọ thuốc, chính là mấy lọ cùng loại với vitamin mà cậu thường uống chê y lớp. Có tiếng Pháp cũng có tiếng Đức, tóm lại không có tiếng Anh, tất cả đều đọc không hiểu. Minh Khê nghĩ nghĩ, lấy điện thoại chụp tất cả nhãn hiệu chê y lọ lại. Hết thảy có 5 bức hình. Cô mở WeChat gửi hết những bức hình này cho bác sĩ lúc trước khám mặt cho mình, hỏi ông ấy xem đây là thuốc gì. Tiểu Lý mở cửa xe, để cô lên xe, rồi chở cô tới bệnh viện. Xe dừng trước cổng bệnh viện, Minh Khê nhìn thấy cách đó không xa có bán khoai nướng, nóng hôi hổi. Cô nhớ hình như Phó Dương Hy chưa từng ăn mấy thứ lề đường như thế này, thế là cô nói với Tiểu Lý một tiếng, còn mình thì đi qua mua. Tiểu Lý cầm áo khoác đi vào trong bệnh viện. 12 đồng một củ khoai lang, bẻ đôi ra, bên trong vừa mềm, vừa thơm ngọt, chỉ cần nhìn thôi cũng đã làm cho người ta muốn chảy nước miếng. Minh Khê thở ra khí lạnh, kiên nhẫn chờ chủ quán nướng chín. Lúc quét mã trả tiền thì điện thoại rung lên, WeChat có thêm một tin nhắn trả lời, là bác sĩ cô quen gửi tin nhắn tới. Gần đây cháu mất ngủ sao? Không phải, vết thương chê y mặt cháu đã khỏi chưa? Sẽ không phải bởi vì chê y mặt bị thương mà bị áp lực tâm lý đó chứ? Loại thuốc này đừng uống nhiều quá, sẽ bị phụ thuộc. Minh Khê nheo mắt nhanh chóng mở WeChat trả lời. Là có ý gì ạ? Nhiều lọ như vậy đều là thuốc trị mất ngủ ạ? Không có lọ nào là vitamin sao ạ? Bác sĩ trả lời lại. Không phải thuốc của cháu sao? Hầu như chúng đều là thuốc liên quan đến an thần, trị mất ngủ. Có thể do bác sĩ nước ngoài kê đơn. Ở Trung Quốc hiếm khi được sử dụng, trừ một số bệnh nhân mất ngủ nặng. Thuốc này rất dễ bị phụ thuộc, vẫn nên giải quyết các yếu tố tâm lý trước chứ chỉ dựa vào thuốc không thì không có tác dụng nhiều. Tim Minh Khê như bị ai đó bóp chặt, lúc trước Đồng Thâm nói với cô chữ tiếng Pháp chê y lọ kia là thuốc trị mất ngủ, cô còn tưởng rằng chỉ là thuốc hỗ trợ giấc ngủ thông thường. Nhưng không nghĩ tới cả đống lớn chai lọ thế này đều là thuốc trị mất ngủ. Như vậy rốt cuộc Phó Dương Hy, đã bao lâu không có một đêm ngon giấc. Minh Khê bỗng giật thót mình, nhớ tới vết thương chê y cổ và chê y cổ tay của cậu như bị thủy tinh cắt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ, có liên quan đến gia đình cậu ấy sao? Minh Khê thấy mỗi lần cậu ấy ở căn hộ của mình thì không sao, nhưng một khi về nhà cũ thì nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đương nhiên tất cả đều là suy đoán. Trong lòng Minh Khê đầy nỗi băn khoăn, trái tim giống như bị ai bóp chặt, vừa lo lắng vừa khó chịu. Minh Khê nghĩ nhất định mình phải làm rõ ràng chuyện này. Khoai lang nướng thơm ngào ngạt được đưa đến chê y tay nhưng hào hứng của cô đã bị tiêu tán hơn phân nửa. Cô không yên lòng quét mã thanh toán, đi về phía xe bên kia. Phó Dương Hy đã làm thủ tục xuất viện xong xuôi, lúc cô đi qua cậu đã ngồi ở trong xe. Phó Dương Hy trông mòn con mắt đợi cô, nhìn thấy cô tới cậu mở cửa xe từ trong xe thò đầu ra thúc giục cô. Góc truyện audio.com, khẩu trang nhỏ, làm sao mà lâu thế? Còn lâu gì đâu, không phải đã tới rồi đây sao? Mình Khê đẩy đầu cậu vào, đóng cửa xe lại rồi lên xe từ bên kia. Vào trong xe, hơi ấm như muốn thổi bay xương lạnh đọng lại che y mi mắt. Chân trái của Phó Dương Hy bó thạch cao, có nhiều bất tiện, chỉ có thể ngồi ghế bên phải, bỏ chỗ ngồi ghế phụ đi để cậu có thể gác chân dài của mình. Cậu cởi áo khoác ra ôm vào trong ngực, chỉ mặc một cái áo lông màu đen rộng. Ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn theo Triệu Minh Khê, có chút đắc ý lầm bầm. Cũng chỉ từ bệnh viện ra xe thôi mà có lạnh gì mấy đâu, vậy mà cậu còn đặc biệt bảo Tiểu Lý cầm áo khoác cho tớ thật là. Mình Khê vốn nên nguyết cậu một cái, mắng cậu tự luyến, nhưng mà vào giờ phút này, cô hoàn toàn không có tâm tình trêu chọc cậu. Mình Khê nhìn cậu trong đầy đều là hình ảnh một mình cậu lẻ loi xuất viện, rất nhiều đêm cậu không ngủ được, cậu thường xuyên bị thương. Xe khởi động, Mình Khê không nói gì, đưa khoai lang nóng hổi cho Phó Dương Hy. Phó Dương Hy nhận ra cô có chỗ không thích hợp, nhất thời khẩn trương. Bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì, mặt Phó Dương Hy biến sắc cả giận nói. Làm sao, có phải tớ không đi học, cặp sách của cậu không phải lại bị? Không phải, Mình Khê mệt mỏi nói. Mình Khê nói với cậu, cậu đưa tay ra đây. Phó Dương Hy nghi hoặc không hiểu, nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê cuối cùng vẫn cầm khoai lang rồi giơ hai tay ra. Một giây sau, Minh Khê nhích về phía cậu một chút, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Lúc Minh Khê ôm, Phó Dương Hy còn chưa kịp phản ứng. Chờ sau khi đầu óc đứng máy hoạt động trở lại, cậu cụp mắt nhìn xuống, thì mới nhận ra mùi hương chê y đỉnh đầu thiếu nữ, người trong ngực mềm mại, ấm áp. Minh Khê ôm chặt cậu, chôn đầu trong ngực cậu, hai cánh tay ôm cứng sau lưng cậu. Một cái ôm bướng bỉnh khác thường. Sao thế nào, Phó Dương Hy thụ sủng nhược kinh, trái tim đập loạn. Mình Khê nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn ôm cậu, một ngày không gặp, rất nhớ cậu. Hai tay Phó Dương Hy vèo cái đỏ bừng, cậu từ từ thả tay xuống, vỗ nhẹ chê y lưng Mình Khê hai cái. Khoai lang cầm chê y tay, cậu cũng quên ăn. Nhìn thấy ánh mắt cực kỳ hâm mộ của Tiểu Lý qua gương chiếu hậu, Phó Dương Hy nhíu mày, nhướng mày, tràn đầy khí thế, vẻ mặt đắc thắng, dùng ánh mắt ra hiệu, nhìn cái gì, bạn gái tôi dính người như thế đó, không còn cách nào khác, cách chương.